Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, quân đường bại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, thành Mạnh Châu bên ngoài nổi lên sương mù, tràn đầy sương mù, Già Thiên tránh mắt, mặc dù không phải là rất mạnh. Nhưng đối với quân đường mà nói, tuyệt đối là một cái rất tốt che chở. Trình Giảo Kim đứng ở trong trại lính, nhìn trước mặt mờ mịt xương trắng, nói, Tiểu Thiên à, lúc này như công thành, đối với chúng ta rất nhiều lợi à, bọn họ chỉ như vậy lặng lẽ lẻn vào đã qua. Quân phản loạn chỉ sợ không thấy được bọn họ, đột nhiên công thành, phần thắng rất lớn. Tần Thiên đứng ở Trình Giảo Kim bên cạnh, nhưng hắn cũng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, còn chưa phải lúc, những lời này để cho Trình Giảo Kim sững sốt một chút. Cái gì còn chưa phải lúc, là công thành không phải lúc, vẫn là lợi dụng sương mù không phải lúc, cũng không phải lúc, đợi thêm chờ sương mù tan hết sau đó, chúng ta sẽ đi công thành, đối với Tần Thiên an bài. Trình Giảo Kim không rõ ràng, bất quá hắn luôn luôn là tin tưởng Tần Thiên phán đoán. Cho nên hắn mặc dù là lãnh binh đại tướng quân, nhưng lúc này vậy nguyện ý nghe Tần Thiên nói. Sương mù kéo dài một sau một nén nhang, liền dần dần phai nhạt. Sau nửa giờ, đã không gặp, thấy sương mù nhanh như vậy liền giải tán. Trình Giảo Kim có chút giật mình, nhưng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như bọn họ chỉ như vậy đi công thành nói, sợ hiệu quả không lớn, mới vừa đi tới thành Mạnh Châu hạ, sương mù sẽ không có. May nghe Tần Thiên nói à, sương mù tan hết, Trình Giảo Kim tập họp binh mã, trực tiếp hướng thành Mạnh Châu hạ chạy tới. Đi tới thành Mạnh Châu hạ sau đó, đã sớm nhận được tin Lý Nghĩa Dư đã ở trên cổng thành đứng. Trình Giảo Kim nhìn một cái Lý Nghĩa Dư, quát lên, tốt người cái Lý Nghĩa Dư, lại dám làm phản triều đình, đương kim thánh thượng đối với Lý Kiến Thành cũ đảng không tệ. Ngươi không đi đáp đền đại đường, nhưng ở ăn làm phản, nếu như thức thời, ra khỏi thành quy hàng, thánh thượng nhân từ, còn có thể tha ngươi một người, nếu không, cùng công hạ thành Mạnh Châu. Ta phải giết ngươi, Trình Giảo Kim tài ăn nói không tệ, đứng đại quân trước mặt, nói nhỏ mắng một trận, Lý Nghĩa Dư đứng trên cổng thành, nhưng cũng là tức giận dị thường, cùng Trình Giảo Kim đối với mắng lên, xí, cái gì thánh thượng nhân từ, vậy Lý Thế Dân liền mình anh em cũng có thể giết. Đây coi là cái gì nhân từ, Hoàng Hà lưu vực dân chúng chịu tai. Hắn nhưng coi mà không gặp, mặc cho người dân chết đói, cái này lại coi là cái gì nhân từ. Ngoặc kép, hai bên mắng nhau, không ai phục ai, cuối cùng ra lệnh một tiếng, lập tức khai chiến, quân đường ở Trình Giảo Kim quát to thanh sau đó, lập tức hướng thành Mạnh Châu công tới đây, quân phản loạn bên này, Lý Nghĩa Dư trong lòng nhất thời khẩn trương, quân đường rất lợi hại. Hơn nữa có Tần Thiên, hắn nội tâm là có chút bận tâm và sợ, cho nên quân đường một xông lại, hắn lập tức liền cao giọng quát lên, bắn tên, mũi tên nhọn như mưa. Quân đường ở dưới thành tấn công có chút khó khăn, không ngừng có quân đường bị thương, bị lui xuống, ngay sau đó, lại có quân đường xông lên, quân đường ở giữa cung tiễn thủ che chở. Mặc dù vậy bắn giết không ít quân phản loạn, nhưng có tường thành ở đây, quân phản loạn thương vong tương đối mà nói muốn giảm rất nhiều. Hai bên mi chiến, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên hơi nhíu mày, nói, Lô Quốc Công, ra lệnh thu binh, ra lệnh thu binh. Trình Giảo Kim sững sốt một chút, lúc này mới bắt đầu đánh bao lâu à, liền ra lệnh thu binh. Đây không khỏi sẽ ảnh hưởng tinh thần đi. Tiểu Thiên, ngươi chẳng lẽ là nói đùa? Tần Thiên cười yếu ớt. Nơi đó là làm trò đùa. ra lệnh thu binh đi, trở về sau đó, ta lại nói cho ngươi nguyên nhân. Thấy vậy, Trình Giảo Kim do dự một chút, nhưng rất nhanh vẫn là ra lệnh thu binh. Trống tiếng vang lên, đang tấn công quân Đường sau khi nghe được, đều có chút sững sờ. Làm sao vừa mới bắt đầu đánh, thì phải lui binh, đây cũng quá để cho người cảm thấy ủ rũ chứ. Có thể quân lệnh như núi, mặc dù rất nhụt chí, nhưng quân Đường vẫn là lập tức lui về phía sau. Trên cổng thành Lý Nghĩa Dư gặp quân Đường lui đi, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân, quân Đường lui binh, chúng ta không bằng trực tiếp xông tới, diệt bọn họ. Một người tướng quân mở miệng, ý khí hết sức phong phát. Lý Nghĩa Dư nhưng là hết sức cẩn thận, nói, không thể, quân Đường có thể là cố ý muốn dẫn chúng ta ra khỏi thành. Không nên lên làm. Đông đảo quân phản loạn tướng lãnh gặp Lý Nghĩa Dư nhát gan như vậy, trong lòng đều có điểm tức giận, có thể bọn họ cũng không dám như thế nào, chỉ có thể nhịn hạ. Bọn họ cảm thấy, bọn họ sợ rằng mất đi một cái cơ hội thật tốt. Quân Đường thối lui sau đó, trở lại trại lính, hơn 10.000 tướng sĩ lúc này ở trong quân doanh mang, cũng có một ít câu oán hận. Thật không biết chuyện gì, mới vừa xông lên, liền ra lệnh thu binh, tướng quân là nghĩ như thế nào? Đúng vậy, chúng ta nếu như cứng rắn xông lên mà nói không chừng liền đem thành Mạnh Châu cho công xuống. À, thôi, chúng ta lại làm sao biết tướng quân là nghĩ như thế nào? Chúng ta chỉ là lính quèn mà thôi, bởi vì là ra lệnh thu binh, trong quân tinh thần có chút thấp. Trở lại trong quân đại doanh sau đó, Trình Giảo Kim liền nhìn Tần Thiên hỏi, người nghĩ như thế nào? Hôm nay tinh thần thấp, lại công thành coi như không ổn à? Trình Giảo Kim thần sắc có chút ngưng trọng. Mặc dù tin tưởng Tần Thiên, nhưng hôm nay nhưng tạo thành không tốt hậu quả. Trách nhiệm này cũng không nhỏ, hắn phải để cho Tần Thiên cho một hoàn chỉnh giải thích mới được. Đối mặt Trình Giảo Kim tức giận, Tần Thiên nhưng lộ vẻ rất bình tĩnh, nói, Lô Quốc Công, 15.000 binh mã, ở ngươi xem ra, phải chăng có thể công hạ thành Mạnh Châu? Cái này, hôm nay tình huống, Trình Giảo Kim cũng nhìn thấy, quân phản loạn chuẩn bị đầy đủ, muốn công hạ thành Mạnh Châu cũng không dễ dàng, coi như có thể tấn công đi. Tổn thất vậy tuyệt đối là thảm trọng, mà khi đó binh lực bọn họ không còn lại nhiều ít. Muốn cùng quân phản loạn đánh một trận, sợ cũng không có phần thắng. Gặp Trình Giảo Kim không nói, Tần Thiên liền lại tiếp tục nói, quân ta binh lực không đủ, công thành cũng không phải là thượng sách. Duy nhất biện pháp, dĩ nhiên là đem quân phản loạn đưa tới thành tới. Khi đó mới khá thông qua một ít trận pháp, cũng hoặc là những biện pháp khác, đem bọn họ tiêu diệt. Nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim thần sắc hơi tùng một ít, nói, ngươi nói có lý, chẳng qua là vậy Lý Nghĩa Dư hết sức cẩn thận, cũng không dám ra khỏi thành cùng ta quân Đường đánh một trận à, hôm nay Lý Nghĩa Dư đích xác không có ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận, nhưng nếu sau đó mấy ngày chúng ta công thành cũng lấy thất bại chấm dứt mà nói, ngươi nói Lý Nghĩa Dư có thể hay không xem thường? Coi như bọn họ không ra thành nghênh kích, bọn họ có thể hay không làm đánh bất ngờ? Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, chúng ta bây giờ phải làm rất đơn giản, chính là đem địch nhân kiêu căng tâm cấp dưỡng đi ra. Khi đó, coi như Lý Nghĩa Dư lại thật cẩn thận, vậy sẽ sanh ra một ít xung động tới. Chỉ cần bọn họ binh mã ra khỏi thành, chúng ta thì phải đem cho toàn bộ tiêu diệt. Cùng trong thành binh mã ít đi, chúng ta lại công thành, vậy thì có phần thắng. Tần Thiên mưu kế đã nói ra, Trình Giảo Kim nghe xong càng phát ra cảm thấy có đạo lý. Chẳng qua là hắn lại thần sắc hơi chăm chú, nói, có thể trong quân tướng sĩ tinh thần thấp, đây có thể như thế nào cho phải? Tướng sĩ tinh thần thấp, chuyện này tạm thời lại không thể nói, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng lòng quân. Những cái kia quy hàng quân phản loạn, sợ là có phục phản bội nguy hiểm à. Đối với này, Tần Thiên nhưng như cũ không thế nào lo lắng. Nói, lúc này tinh thần thấp là chuyện tốt, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Bọn họ ở rốt cuộc động thủ lúc này mới có thể càng thêm liều mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-noi-dou-noi-siap-noi-y-tans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.